Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, đệ 1396 chương không thấy. Hai cha con hàn huyên thật lâu, Lê Lão Gia Tử vẫn là lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa cùng nhi tử nói chuyện phiếm. Không cần lại ước thúc hắn những cái đó không thực tế dã tâm. Không cần lại răn dạy hắn lòng tham không đủ. Dù sao cũng là chính mình nhi tử. Luôn là hạ không được nhận tâm. Hắn nhưng thật ra khá tò mò kia Uông Nhu Thuần. Sao có thể như vậy quyết tuyệt đâu. Lão gia tử cùng Lê Bồi Hiền nói chuyện thời điểm. Cũng không có làm cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân tham dự. Cho nên hai người cũng không biết lão gia tử quyết định. Lê lão gia tử này tâm tư so với ai khác đều thấu triệt. Hắn ba cái nhi nữ, trước kia ghé vào cùng nhau thật là làm người đau đầu. Nhưng chỉ cần này nhi tử con dâu không ở, về sau kia hai cái nữ nhi không có nhưng lợi dụng người, cũng liền không thành vấn đề. Hơn nữa như vậy, xử trí cũng có chút giết gà dọa khỉ ý tứ ở. Kia hai người cũng đều không ngu ngốc, biết như thế nào là mới đối chính mình có lợi nhất. Lê Bồi Hiền trở về thời điểm, đều đã là ngày này đêm khuya, nghĩ đến chính mình thê tử, ngũ vị tạp trần. Thật ra mà nói, phu thê ở chung đều nhiều năm như vậy. Thanh xuân niên thiếu khi xúc động cùng cảm tình đã sớm không có. Chỉ là nếu có một ngày không có nữ nhân này, hắn cũng sẽ cảm thấy vắng vẻ không thoải mái. Người này, sớm đã thành hắn thói quen. Uông Nhu Thuần đích xác không phải cái hảo mẫu thân, cũng chưa chắc xem như cái xứng chức thê tử. Nhưng mấy năm nay, hai vợ chồng người vẫn luôn là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cùng nhau cân nhắc hắn công tác thượng gặp được yêu ma quỷ quái. Cùng nhau nghiên cứu lần sau yến hội muốn lấy cái dạng gì diện mạo kỳ người. Đối ngoại, chưa từng có từ bỏ quá một bên khác. Chỉ điểm này, hắn liền làm không được đem Uông Nhu Thuần một người ném tới kia tiểu đảo sinh hoạt. Thế tử làm chuyện này thật là làm hắn khí, nhưng khí về khí, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, mà giáo huấn thế tử cùng hoàn toàn ném xuống nàng là hoàn toàn bất đồng khái niệm mà đi thở dài. Một hơi, Lê Bồi Hiền bước vào gia môn, thậm chí đều đã nghĩ đến thế tử sẽ lấy thái độ như thế nào hướng hắn khóc lóc kể lể ủy khuất. Nhưng mà mở cửa lúc sau, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Mấy năm nay cãi nhau thậm chí phát sinh bất luận cái gì sự, đều chỉ có hắn rời đi phần. Bởi vì thê tử nhà mẹ đẻ xuống dốc không người, nàng cũng không địa phương nhưng đi, cho nên chỉ có thể ở nhà thủ. Nhưng hiện tại như thế nào người này không có. Lê Bồi Hiền có loại dự cảm bất hảo, nhấc chân nhìn kỹ xem mỗi một cái phòng, nhưng mà vẫn là không có Uông Nhu Thuần nửa điểm bóng dáng. Này trong phòng chỉ còn lại có một ít lung tung rối loạn đồ vật cùng bình rượu. Hẳn là thê tử uống rượu phát tiết làm cho, nhưng này cũng không bao lâu. Thê tử tổng không thể uống xong rượu còn chạy loạn, cẩn thận trong tưởng tượng sẽ sau. Lê Bồi Hiền vẫn là cướp Lê Thiếu Vân gọi điện thoại hỏi một tiếng. Bất quá Lê Thiếu Vân vừa nghe Uông Nhu Thuần này ba chữ, sắc mặt nháy mắt liền đen, trực tiếp treo điện thoại, căn bản không chuẩn bị hỏi nhiều. Ngày hôm qua Lê Bá Mẫu vốn là muốn tác hợp ngươi cùng Diệp Sơ, chẳng qua bởi vì ngươi đào thương súng, cho nên Diệp Sơ trộm rời đi. Kia nàng có thể hay không bởi vì không có thực hiện được cho nên một lần nữa trở về bắt Lê Bá Mẫu. Cảnh Vân Chiêu ở một bên lại hỏi một tiếng, lại nói tiếp, kỳ thật ta trở về thời điểm liền suy nghĩ, Diệp Sơ có thể hay không là bắt được Lê Bá Mẫu nhược điểm. Ngươi tưởng a, Lê Bá Mẫu tuy rằng là cái không chủ kiến người, nhưng lại không phải ngốc tử. Không đến mức ở Diệp Sơ cùng ngươi chi gian lựa chọn người trước đi. Nàng liền tính muốn tác hợp các ngươi, cũng không nên đột nhiên dùng như vậy cực đoan phương thức mới đúng. Ngươi là nói không phải. Lê Thiếu Vân sắc mặt dừng một chút, có thể làm nàng không chút do dự đẩy ra ta, đó chính là phụ thân. Muốn hay không tra một chút có quan hệ bọn họ hai vợ chồng nhược điểm. Cảnh Vân Chiêu hỏi. Lê Thiếu Vân nhíu nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, qua vài giây, sắc mặt âm trầm nói, không cần tra xét, ta biết, hết chương.